Chàng rể quyền thế, chương 4846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh ngẩng đầu. Anh liếc mắt nhìn kim đồng hồ chỉ chưa tới 10 giờ. Nói không nên lời, cô nghỉ ngơi sớm như vậy sao? Đừng nói nhảm nữa. Kết quả thẩm vấn Viên Diệt cùng những người khác. Hôm nay có được gì không? Tạ Mộng Giao thở dài. Cô mở loa điện thoại lên. Bùi Nguyên Minh liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết như có như không từ phía đối diện truyền đến. Để Bùi Nguyên Minh nghe một hồi. Tạ Mộng Giao nói, tôi đã dùng hết thảy mọi thủ đoạn. Cái gì hỏi được, cũng đã hỏi. Những kẻ này, tuy là đệ tử của Thánh Địa Võ Học Đại Lâm Tự, nhưng thân thủ cũng không tệ lắm. Nhưng ở Trường Sinh Điện, bọn hắn thật sự là tiểu lâu la mà thôi. Từ bằng chứng bọn hắn có thể cung cấp, những người sau lưng bọn hắn hoàn toàn chỉ vào Hoàn Nhan Khuyết, Kim Tuấn Anh mà anh muốn lôi ra. Không có chút bằng chứng gì cả. Cho dù là bọn hắn mở miệng Kim Đại Thiếu, ngậm miệng Đường Chủ, nhưng không có bằng chứng, có nghĩa là không có bằng chứng. Dù gì thì Kim Tuấn Anh cũng là trưởng môn nhân tương lai Đại Thiếu Kim gia Kim Lăng trong thập đại gia tộc cao cấp. Không có bằng chứng, nếu như tin tức này truyền ra, chỉ sợ đôi bên phải ăn thua đủ không chết không thôi. Cho nên trước mắt, muốn bắt được Kim Tuấn Anh rất khó. Bùi Nguyên Minh gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, hồ ly luôn có thời điểm lộ ra cái đuôi. Kim Tuấn Anh chỉ cần là người của Trường Sinh Điện, kiểu gì cũng sẽ tìm tới cửa. Không nên vội vàng. Đối diện Tạ Mộng Giao cười cười nói, đã hiểu, mấy người này tôi sẽ xử lý tốt. Bảo đảm không có người nào làm dò gì tin tức. Bùi Đại Thiếu Anh, cứ tiếp tục câu cá đi. Cúp điện thoại xong, Bùi Nguyên Minh cười khổ một tiếng. Chỉ có thể nói, Xích Luyện Tiên Tử, chính là Xích Luyện Tiên Tử. Viên Diệt cùng những người khác rơi vào trong tay nàng. Chỉ sợ, thật sự cần phải đến Tây Phương Cực Lạc mà tụng kinh. Nhưng chuyện này, không liên quan gì đến Bùi Nguyên Minh. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, không tự làm chủ bản thân được. Từ khi những đệ tử của Đại Lâm Tự này gia nhập Trường Sinh Điện, bọn hắn bắt đầu phóng hỏa giết người, nên có thể nghĩ đến bọn hắn có một ngày sẽ rơi vào kết cục như thế này. Sau khi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, điện thoại của Bùi Nguyên Minh lại rung lên dữ dội. Bùi Nguyên Minh cầm lên xem qua, chỉ có thể thở dài một hơi kết nối đờ ti. Người gọi là Trịnh Khánh Vân. Anh rể, em nghe nói anh cùng sư tỷ lại xảy ra chuyện, đúng không? Điều này có nghĩa là em có một cơ hội rồi. Hi hi, cách chương.